Kiếp Thiên Vận, chương 456, tăng cường quân bị. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Ha ha, hắn cũng tới. Đều là hắn làm ra sự tình a. Bà ngoại liếc thấy hướng về phía ẩn vào rừng rậm Chu Thiện cùng Chu Phong, nhưng cũng không để ý tới bọn họ, cũng không biết là nguyên nhân gì. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bà ngoại, ta đi tóm lấy bọn họ. Ta lúc này có chút nóng nảy. Chu Thiện đại cữu công quỷ kế đa đoan. Thả hắn rời đi, khẳng định xảy ra chuyện lớn. Không cần, người đấu không lại hắn. Hắn thực thông minh, sẽ không lưu lại cái đuôi cho người bắt lấy. Bà ngoại khoát khoát tay thở dài. Sau đó nhìn về phía Chu Tuyền vị trí. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta biết bà ngoại khả năng trở ngại duyên cớ gì không có đi bắt Chu Thiện. Hoặc là Chu Thiện thật che giấu thực lực cũng khó nói. Gia hỏa này quá mức kinh khủng. Hơn nữa hết lần này tới lần khác vẫn là cái nhà hoạt động. Tuyền, ngươi qua đây. Làm bà cô nhìn xem ngươi. Bà ngoại vẫy tay. Đem Chu Tuyền chiêu đi qua. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chu Tuyền nhìn qua ta. Khẽ nhíu khởi lông mày. Đại gia mâu thuẫn vẫn là rất sâu. Ta bắt nàng con trai nhiều lần. Nếu như nàng đối ta có sắc mặt tốt mới là lạ. Đến bà ngoại trước mặt, Chu Tuyền cùng cái tiểu nữ oa đồng dạng nhào vào bà ngoại ngực trong. Díu dít khóc lên, Nguyên Nghĩa cũng đã chết. Ô ô, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bà ngoại sờ nàng đầu, thở dài, nói, đừng khóc, đây đều là mệnh, người nam nhân cũng làm có kiếp nạn này. Khổ khuyên không nghe, có biện pháp nào? Bằng không tại sao là ngươi nam nhân đâu. Chẳng qua là ngươi nha. Bà, Chu Tuyền cùng cái tiểu nữ hài đồng dạng làm nũng. Nàng cách gọi là cùng Trương Nhất Đản đồng dạng gọi bà. Cũng không phải là bà cô. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta tâm tình phức tạp, nhưng cũng không có cảm thấy bất luận cái gì ghen tuông. Muốn làm mai. Mẫu thân là bà ngoại thân sinh nữ. Ta cũng coi là thân nhất. Chỉ bất quá chuyện lúc trước vô luận như thế nào tất cả mọi người muốn nói rõ ràng chút. Liền nói, Chu Tuyền, người mang theo nhiều như vậy đại quân đến. Lần này lại dự định lấy ra lấp quan tài A, nhanh lên trở về âm phủ kinh doanh địa bàn của ngươi đi. Âm phủ dương gian đều làm lăn lộn. Tất cả mọi người sẽ phiền phức. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chu Tuyền tức nổ tung, nói, ta đã làm Nguyễn Thu Thủy đi cứu ngươi, ngươi còn muốn ta như thế nào? Hừ, đừng nói thật vĩ đại, không phải là bởi vì ngươi mang đại quân đến, mạnh bà sẽ đi cứu ngươi à, kém chút làm ta lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục, sẽ chỉ tìm đến phiền phức. Bà ngoại chính ta cứu là được rồi. Ngươi chẳng qua là cái phần tử quấy rối. Ta thở phì phò nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mạnh bà hai tay đều khoác lên trên vai của ta. Tại ta cổ bên cạnh cạc cạc cười lên. Này biểu thị rất ủng hộ ta. Ta vô cùng cảm động. Nếu không phải Chu Tuyền đột nhiên đi lên. Chu Thiện làm sao lại cùng nàng đánh nhau? Không đánh nhau, mạnh bà cũng sẽ không đi cứu nàng. Ta cũng sẽ không bởi vì thiếu đi mạnh bà kém chút liền chết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Được rồi, Tuyền nha, người quá xúc động, Nhất Thiên ngươi cũng thế. Làm nàng đây một ít, bà ngoại ôm Chu Tuyền. Còn thực đau lòng nàng. Nàng là không biết. Này Chu Tuyền nghịch thiên. Còn mấy lần mang binh đến đánh ta. Được rồi. Nói một câu thì cũng thôi đi. Ta cũng không nguyện ý nhiều lời. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tuyển Nhi quá xúc động. Ta vẫn là tương đối thích Nhất Thiên. Nhiều thông minh lanh lợi hài tử. Cho cái thi canh đều có thể đem trời nảy lên đến. Cạc cạc, Mạnh bà âm dương quái khí sờ đầu của ta. Màu xanh lá mặt lạnh lạnh dán ta. Nhưng lần này ta cuối cùng cảm nhận được một tia an ủi. Mạnh bà biết Chu Tuyền chuyện gần nhất. Quá không phúc hậu. Bà ngoại cười cười. Không nói gì. Nàng là người thông minh. Như thế nào không biết Chu Tuyền như thế nào. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đúng lúc này đợi. Hai cái quỷ đế đều cho bà ngoại chiêu đến đây. Mặc thượng cùng hải vương quân đội không khác nhau nhiều lắm. Chẳng qua là diện mục dữ tợn. Như là đáy biển thứ quỷ gì biến. Mạnh đại tỷ. Ngươi xem hai cái như thế nào. Xử lý như thế nào. Bà ngoại có chút trưng cầu tính hỏi. Trên thực tế bà ngoại thực lực cơ hồ nửa bước vào địa tiên. Coi như không hỏi. Bóp chết một cái quỷ đế cũng không thành vấn đề. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ha ha. Giết. Mạnh bà căn bản không có do dự. Vươn tay liền chiêu tới. Một móng vuốt liền bóp lại đầu của đối phương. Hai mắt tử quang đại thịnh. Chuẩn bị hút đối phương hồn tùy. Huyết y. Bà ngoại trong miệng nhanh niệm chú. Ném đi cái huyết y cho Mạnh bà. Một sát na về sau. Mạnh bà toàn thân huyết quang đại thịnh. Đầu đầy ngân đều đỏ. Toàn thân cũng tán làm người ta sợ hãi khí tức. Hấp thu hồn tùy độ nhanh đến mức không hợp thói thường. Mặc dù so ra kém huyết vân quan vị kia. Nhưng đến mấy lần cũng đem kia quỷ đế hút thành hồn phấn. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta trợn mắt há hốc mồm. Bà ngoại huyết y quả nhiên cùng ta khác biệt. Càng thêm thuần túy. Lần này rõ ràng làm Mạnh bà thượng một cái cầu thang. Phải biết quỷ đế cầu thang. Không dễ dàng như vậy thượng. Lúc ấy Giang Hàn cho tăng thêm một lần. Kém chút đem hồn úng cho no bạo. Lấy quỷ tướng chi thân. Trực tiếp vừa ra tay liền diệt một đống quỷ vương. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này cần quỷ đạo mấy tầng? Lục trọng, thất trọng, ta không biết, nhưng ít ra mạnh đến không hợp thói thường mới là. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một cái khác quỷ đế dãy dụa muốn chạy trốn. Kết quả cho Mạnh bà đuổi theo. Cũng đồng dạng hấp thu hồn tùy. Này hai cái quỷ đế. Làm Mạnh bà năng lực tăng lên không ít. Quỷ đế trở lên đều có thể hấp thu đối phương hồn tùy. Tuy nói tăng cường không nhiều. Nhưng dù sao cũng so chính mình tu luyện phải nhanh. Bất quá Mạnh bà cũng không có quá nhiều cao hứng. Giống như này đã không biết là lần thứ mấy như thế. Tuyền, đem nơi này âm binh đều hợp nhất đi. Không qua lại làm sao chuyện. Vẫn là cần nhiều hơn cân nhắc. Không được xúc động lỗ mãng. Bà ngoại nhìn chung quanh đại khái cũng có 2000 hải vương âm binh. Toàn chỉ cho Chu Tuyền. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chu Tuyền lập tức cao hứng chi cực. Vội vàng phân phó tâm phúc đi thu nạp đại tướng. Còn có ý vô ý nhìn ta một chút. Ta hừ lạnh một tiếng. Về sau nếu như ta bảo vệ bà ngoại này tôn đại Phật. Còn yêu thích ngươi kia 2000 tinh binh cấp quỷ tướng A, bà ngoại. Ngươi bây giờ muốn đi đâu? Tuyền đi theo ngươi đi. Chu Tuyền cảm kích đồng thời. Nhìn thấy bà ngoại nhìn về phía Tiểu Nghĩa Chuân. Liền muốn theo tới. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không cần, ngươi hạ âm phủ đi thôi. Nơi này là rất nguy hiểm địa phương. Ngươi cùng Nhất Thiên không giống nhau. Ngươi không thể ở lâu nơi này. Bà ngoại dứt khoát cự tuyệt. A, à, tốt A, à, kia bà còn muốn hạ âm phủ đi A, à, Huyết Vân Quan làm sao bây giờ? Chu Tuyền lập tức sinh ghen tuông, nhìn ta một chút nghiến răng nghiến lợi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Huyết Vân Quan bà ngoại sẽ tự mình đến làm, âm phủ ta sẽ đi, nhưng còn phải xem Nhất Thiên Bản Lãnh. Bà ngoại rất có hứng thú nhìn ta một chút, ta lòng tin gấp trăm lần. Bà ngoại là cố ý muốn đi âm phủ nhìn ta tình huống. Nhưng bây giờ nàng nhìn về phía Tiểu Nghĩa Chuân, rốt cuộc muốn làm gì? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kia Tuyền đi trước, bà, Hạ Nhất Thiên đã đem Tuyền chạy tới Lâm huyện. Người nếu là muốn thấy ta, còn muốn đi Lâm huyện. Chu Tuyền thừa cơ cáo trạng đứng lên. Ta tức điên lên, này Chu Tuyền quả thực không dứt. Bất quá bây giờ bà ngoại tại, thật không dễ làm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Biết, một huyện chi cách, đối ta còn không phải khoảng cách. Bà ngoại gật gật đầu. Đối việc này hoàn toàn không có gì ngoài ý muốn. Ngược lại là nhìn ta, một mặt oán trách. Trước đó ta cho nàng đánh qua dự phòng châm. Nếu như không có việc gì, cũng không thể lại nháo đến trình độ này. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhất Thiên, ngươi cùng bà ngoại đi một chuyến trong nhà đi. Bà ngoại nói xong, liền đi hướng Tiểu Nghĩa Chuân nhà. Ta xem Chu Tuyền tụ lại binh mã chuẩn bị xuống âm phủ, cũng liền không để ý tới nàng. Dù sao không tại ta Đại Long huyện hoàn cảnh, ta cũng không cần phản ứng này nữ tên điên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bà ngoại muốn trở lại chốn cũ. Ta đương nhiên không thể đổ trách nhiệm cho người khác lập tức đi theo vào Tiểu Nghĩa Chuân. Nàng tại Huyết Vân Quan bên trong rất lâu. Hẳn là rời đi sau lần thứ nhất thấy này hoang vu cảnh sắc. Hơi chút xây không được căn phòng sập mấy gian. Xa xa mười mấy gia đình. Bao nhiêu đều có điểm tổn hại. Úc căn thúc phòng ở coi như hoàn chỉnh điểm. Cái này khiến ta nhớ tới Úc Tiểu Tuyết tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bà ngoại đi một đoạn đường, tựa hồ gân cốt khôi phục không sai biệt lắm. Đi lại cũng sắp rất nhiều. Rất nhanh liền đến nguyên lai chính mình nhà ở, hoang bại hoàn cảnh làm cho người ta thổn thức. Bên trong cỗ quan tài kia đã ngã trên mặt đất. Quan tài cái nắp đều lật lên. Bà ngoại đi qua sờ một cái nắp. Liếc nhìn bên trong hoàn cảnh. Nhịn không được cười lên. Tích Quân vẫn khỏe chứ? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tích Quân ngay tại trong động phủ lên lớp. Từ sư phụ Khâu Tồn Chi giảng dạy một chút cơ sở tri thức. Ta hồi đáp, ta liền biết. Khẳng định sẽ có năng giả nguyện ý giúp ngươi chia sẻ những chuyện này. Bất quá không nghĩ tới là Khâu Tồn Chi. Bà ngoại cười cười, sau đó đi hướng nguyên lai chính mình phòng. Đến một chương tranh sơn thủy phía trước dừng lại. Để lộ sau đưa tay vỗ xuống. Một tiếng ầm vang, toàn bộ tường đất sụp xuống. Bên trong một cái hộp thình lình ngay tại trước mắt ta. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mang lên, không muốn bởi vì ta cho Tuyền lễ gặp mặt. Ngươi liền không có, cái này càng thích hợp ngươi. Bà ngoại nói, ta nhanh lên nhận lấy. Cười đến mặt đều dài bỏ ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đang chuẩn bị nói chút gì. Bỗng nhiên, bên ngoài tiếng hò hét truyền đến. Nghe là nữ tử thanh âm. Ta cảm thấy thanh âm quen thuộc. Ôm cái dương liền chạy ra ngoài. Vừa nhìn dưới, đúng là Toàn Thiền Dư. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.